chiếm hữu tuyệt đối dã mã vô cương. Chương 42, rời đi ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắn đuôi chuông kể chi tiết một hồi nhưng Thẩm Mộ Khanh vẫn mở to hai mắt nhìn cô ấy chằm chằm. Một giọt nước mắt trong suốt long lanh đọng trên khóe mắt cô vẫn chưa rơi xuống. Lúc này rắn đuôi chuông mới ý thức rằng sự việc nghiêm trọng đến mức nào. Cô ấy chán nản vuốt mái tóc ra đằng sau, ngoảnh đầu thôi nhìn Thẩm Mộ Khanh. Bỗng một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt lên tay cô ấy. Rắn đuôi chuông nghiêng đầu. Rắn đuôi chuông, cô nói cho tôi biết được không? Có lẽ cảm thấy chưa đủ. Cô lắc đầu, đó là chuyện tôi muốn biết. Tôi được nên biết về nó. Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Thẩm Mộ Khanh, rắn đuôi chuông thở dài. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ túm chăn trên giường trùm lên người cô. Thế là dưới ánh mắt chăm chú long lanh của đối phương, cô ấy thở dài cam chịu. Có liên quan với cuộc đấu đá nội bộ của gia tộc Fred, đã có người bắt đầu dục dịch động đến bến tàu của ngài ấy tại Wilhelm Seven. Không chỉ vậy, một lượng lớn vật liệu được vận chuyển đến tay ngài Fred cũng bị chặn đứng. Cuối cùng đôi mắt hạnh cũng rời đi, ánh mắt từ từ di chuyển theo lời nói của cô ấy. Nếu đã nói đến đây, rắn đuôi chuông cũng không còn cách nào khác. Cô ấy cụp mắt chậm rãi nói tiếp. Theo thông tin mà SX nhận được, gần gây kẻ đó có mối quan hệ thân thiết với tổ chức lính đánh thuê Flamingo. Vì vậy chúng tôi đến Đức để giúp ngài Fred lấy lại lô hàng này, đồng thời loại bỏ tất cả những phần tử gây mất an ninh tại bến cảng. Nhắc tới đến lính đánh thuê Flamingo, rắn đuôi chuông thầm hư lạnh. Xưa giờ Ethics và bọn chúng là kẻ thù không đội trời chung. Một núi không thể có hai hổ. Mặc dù đã bại dưới tay SX nhưng Flamingo vẫn không chịu nhận thua. Biết bao lính đánh thuê của SX đã mất mạng dưới tay chúng. Chẳng trách rắn đuôi chuông lại hận tổ chức đó thấu xương. Nói xong, cô ấy vẫn nhẹ nhàng trấn an Thẩm Mộ Khanh. Cô yên tâm, bọn họ chúng không làm được trò trống gì ở địa bàn của ngài Fred đâu. Dường như Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn không nghe thấy câu trấn an ấy. Chỉ mãi hướng ánh mắt nhìn chiếc điện thoại của mình. Nhưng vì sao anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi? Cả bác cũng vậy, tin nhắn và cuộc gọi đêm qua như đá chìm đáy biển. Không ai hồi âm cho cô, nhớ tới giấc mơ của mình. Giờ phút này cô đang chìm trong trạng thái cực kỳ lo lắng. Những khi tập trung cao độ rất dễ suy nghĩ miên man. Có lẽ ngài ấy bận quá. Rắn đuôi chuông cầm lấy điện thoại trước mặt cô, nhướng mày, kế hoạch hôm nay còn chưa thực hiện, tôi đang chờ cô đấy. Cô ấy vừa dứt lời là dụ dỗ Thẩm Mộ Khanh vào phòng tắm ngay. Khoảnh khắc thấy cánh cửa phòng tắm bị đóng lại, nụ cười trên mặt cô ấy lập tức biến mất. Rắn đuôi chuông quay người đi ra ngoài cửa phòng ngủ, lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Một lúc sau vẫn chưa có người nghe máy. Rắn đuôi chuông ngắt cuộc gọi, bình tĩnh bấm một dãy số khác. Lúc cuộc gọi kết nối, ánh mắt rắn đuôi chuông dứt khoát, giọng nói không còn vẻ lưu manh mà đã trở nên trầm tĩnh và kiên định. Lính đánh thuê cao cấp rắn đuôi chuông thuộc SX đề nghị sĩ quan chỉ huy thu thập tình hình hành động trong thời gian này của hồn ma và những người khác. Không biết đối phương gì nhưng trước khi rắn đuôi chuông cúp máy bỗng thực hiện động tác chào kiểu nhà binh cực kỳ nghiêm trang. Đã rõ, rắn đuôi chuông cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn cửa phòng tắm, nghe trong đó có tiếng nước chảy tí tách. Cô ấy lo lắng. Trong khoảng thời gian Thẩm Mộ Khanh đi tìm mình, cô ấy nhất định phải nhận được toàn bộ thông tin do tổ chức gửi đến. Bước chân khẽ động, chẳng mấy chốc người đã rời khỏi biệt thự. Bữa sáng được salad đặt trong phòng ăn đã nguội ngắt từ lâu, không còn chút hơi nóng nào. Trong lúc tắm, Thẩm Mộ Khanh luôn ám thị trong lòng mình rằng Fred không xảy ra chuyện gì. Giấc mơ tối hôm qua chỉ là suy nghĩ chủ quan vô căn cứ của cô. Sau khi thu dọn xong xuôi cô mới rời khỏi phòng ngủ. Tòa biệt thự im ắng như thể không một bóng người. Cô thò đầu nhìn xuống phòng khách dưới lầu. Không thấy bóng dáng rắn đuôi chuông đáng lẽ nên ngồi trên sofa đâu cả. Thẩm Mộ Khanh cất bước xuống dưới lầu. Lúc vừa bước xuống cầu thang, cửa biệt thự đột nhiên bị người ta mở ra. Khuôn mặt rắn đuôi chuông xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Mộ Khanh. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ Khanh nhìn thấy cô ấy thở hồng hộc như thế này. Tầm mắt rời xuống, cô phát hiện lúc này rắn đuôi chuông đã thay đổi sang trang phục khác. Không còn là áo ba lỗ trắng, mà thay vào đó bộ đồng phục màu xanh sẫm. Ngoài ra cô ấy còn đội mũ sĩ quan, vành nón ép xuống rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của rắn đuôi chuông. Cho đến khi cô ấy đi tới trước mặt mình, Thẩm Mộ Khanh mới để ý tới xa lớt đi sau lưng đối phương. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thẩm Mộ Khanh chợt nở nụ cười hờ hững. Cô có muốn ăn sáng không? Rắn đuôi chuông, khi trông thấy bộ trang phục cô ấy đang diện trên người, Thẩm Mộ Khanh biết ngay người ta sắp rời đi nhưng bản thân vẫn cố chấp hỏi. Xin lỗi cô, rắn đuôi chuông lắc đầu. Đứng thẳng tắp, cấp trên giao nhiệm vụ đột xuất, tôi phải rời đi ngay lập tức. Lúc Thẩm Mộ Khanh nghe thấy câu trả lời, mặc dù có sửng sốt, song cô vẫn giữ nụ cười trên mặt, đôi môi vốn hồng hào giờ đã nhợt nhạt đến đáng sợ. Cô chỉ nhìn rắn đuôi chuông mà không nói không rằng, tuy Thẩm Mộ Khanh chẳng nói lấy một lời nhưng rắn đuôi chuông đã hiểu hết thảy những gì cô muốn nói trong đôi mắt ấy. Cô rất khó chịu, tựa như bé mèo bơ vơ đáng thương đang chờ đợi mình bố thí hơi ấm cho cô. Dù chỉ một chút thôi cũng được. Rắn đuôi chuông bất lực nhắm mắt lại, ngẩng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộ Khanh. Sau đó, như thể đã hạ quyết tâm làm chuyện gì đấy, cô ấy mới mở mắt cúi đầu nhìn Thẩm Mộ Khanh. SX đã phái một lính đánh thuê cao cấp khác đến đây. Cô ấy tên Medusa, cũng xuất sắc không kém. Cô ấy sẽ thay tôi bảo vệ sự an toàn của cô. Nói xong, rắn đuôi chuông đã cất bước đi theo Salut lên lầu 2 trước khi Thẩm Mộ Khanh lên tiếng đáp lại. Cô sững sờ ngoái đầu lại, thấy hai người họ đến căn phòng cất giữ các loại quân giới. Rắn đuôi chuông chọn đại mấy khẩu súng và đạn dược tốt rồi rời đi ngay. Cô ấy hành động không chút do dự, thân là lính đánh thuê, thứ cô ấy coi trọng nhất chỉ có tiền tài và những người đồng đội lâu năm mà mình hằng trân trọng. Rắn đuôi chuông vừa rời đi, người Thẩm Mộ Khanh đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất. Xa lất tiễn rắn đuôi chuông xong, vừa về đến biệt thự thì thấy cảnh này, bà ấy sợ hãi nhanh chóng đỡ Thẩm Mộ Khanh dậy, để cô ngồi xuống sofa. Kể từ hôm rắn đuôi chuông rời đi, Thẩm Mộ Khanh cứ như người mất hồn suốt 4 ngày. Salat liên tục bảo đầu bếp thay đổi món ăn cho Thẩm Mộ Khanh nhưng kết quả thật đáng lo ngại. Cô không chỉ mất ngủ mà ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Gần như cô chỉ há mồm nhai 2 miếng như một cái máy rồi bỏ đũa xuống. Đứng dậy rời khỏi nhà ăn, Salat cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Cách chương.